À, chúng tôi có một bài thuyết pháp ngắn trong sáng hôm nay, khoảng chừng 45 phút. Do đó là chúng ta cố gắng chú ý theo dõi để mình tiếp thu được, tiếp nhận được một ít kiến thức về Phật học, làm cái phương châm, cái phương tiện, cái cách thức để mà mình có thể nương theo đó mình tu, để mình có phước báo. Bởi vì khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Nếu người không có tu được thì nó chìm, mà người biết tu thì nó mới nổi. À, quý vị muốn nổi hay muốn chìm? À, đó. Thì thí dụ như một cái chiếc thuyền mà giữa biển vậy đó, thì chiếc thuyền nó nổi lên mặt nước. Cái người có tu á, cũng giống như là ở trên thuyền vậy, nó nổi. À, nó tạo được chiếc thuyền nó mới nổi được. Còn nếu như mình không tu á, thì mình không có chiếc thuyền thì nó chìm. Cũng giống như là nếu mình có tu á, thì mình có chiếc thuyền, rồi mình cũng có khi mình không có tu, có khi là mình phạm những cái điều mà nó không đúng, nhưng mình có cái tâm tham sân si, tâm phiền não, tâm bất thiện, thì nó giống như một cái tảng đá. Mà nếu tảng đá đó mà nằm trên chiếc thuyền á, thì chiếc thuyền vẫn nổi, tảng đá vẫn nổi. Khi nào thuyền nó lủng á, thì đá nó chìm, thuyền chìm. Nhưng mà nếu mà thuyền mình nó tốt á, thì thuyền nó cứ lên lên giữa biển thì nó không chìm. Còn nếu mà không tu á, thì không có chiếc thuyền, chỉ cần một viên đá nhỏ xíu thôi liền xuống nước á, thì nó cũng chìm bình thường. Nên con người mình nó có hai mặt, mặt tối và mặt sáng. Cho nên tại sao phải làm các việc, làm việc thiện, giống như tạo ra chiếc thuyền, để cho khi mà mình có cái việc tội á, hay là việc bất thiện á, hay việc ác á, thì nó cũng còn cái chiếc thuyền nâng đỡ, cái việc thiện nó nâng đỡ mình. Mà xin hỏi nhỏ vậy chứ mình thiện nhiều hay bất thiện nhiều? À, thiện ít mà bất thiện nhiều. Cho nên mình chìm hay mình nổi? Chìm. Bây giờ mình phải tạo ra cái thiện để nó cân bằng với cái bất thiện, cái ác, cái xấu. Và tâm mình á, trong ta cũng có anh hùng, mà trong ta cũng có lúc khùng lúc điên. Lúc khùng lúc điên đó là bất thiện đó. Hồi nãy quý vị học cái bài gọi là tâm bất thiện, được chia làm ba là tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm 8, tâm sân được chia làm 2, tâm si được chia làm 2. Và tâm thiện á, thì tâm thiện dục giới á, thì được chia làm 8. À, như vậy thì mình vừa có thiện vừa có bất thiện, thì nó có cái chiếc thuyền. Và mình vừa có bất thiện thì cái bất thiện đó nó vẫn nằm trên chiếc thuyền đó, nó vẫn nổi, tạm nổi chứ không phải là nổi luôn, tạm nổi. Có còn hơn không. Có nhiều gì nói tôi đâu có làm việc ác đức gì đâu, mà tôi cần phải là bố thí trì giới tham thiền, tôi đâu cần nghe kinh nghe pháp gì, tôi không cần đi chùa nữa. Như vậy thì cái người này không có gọi là không có làm những cái việc thất đức ác đức nặng nề, nhưng trong cái đời sống hàng ngày chúng ta vẫn có những cái tâm bất thiện, tâm khó chịu là tâm sân, thấy cái gì cũng thích cũng tham là tâm tham, mê ăn mê ngủ là tâm si, nghi ngờ tam bảo là tâm si hoài nghi, nghĩ chuyện này chuyện khác là tâm si phóng dật. Cho nên cái tâm tham sân si mình nó vẫn có, mặc dù cái ác nhân thức đức của mình nó không có, nó không nặng nề, nó không nhiều, nhưng mà cái len lỏi của tâm bất thiện nó vẫn có. Như vậy thì cho quý vị là những cục đá nhỏ xíu thôi, không phải đá tảng mà đá nhỏ xíu, thì khi liệu xuống nước á, mà không có chiếc thuyền á, thì đá vẫn chìm. À, cái đá nhỏ xíu vẫn chìm. Còn nếu có chiếc thuyền thì nhờ chiếc thuyền phước báo đó, thiện lành đó, nó nâng đỡ mình, nó nổi nổi được lúc nào hay lúc đó. Khi nào mà thiền mục thiền lũng á, thì nó chìm, mình phải chịu thôi. Nhưng mà phải tạo chiếc thuyền liên tục, hết chiếc thuyền này tạo chiếc thuyền khác, tạo chiếc thuyền khác. Như hôm tối hôm qua quý vị ngồi thiền tụng kinh theo thầy, rồi ngồi thiền, rồi nghe pháp, là tạo một chiếc thuyền mới. Rồi sáng hôm nay cũng tụng kinh, cũng ngồi thiền, cũng nghe pháp, tạo cái thiền mới. Thầy đi 10 tiểu bang, thầy đến chỗ nào thầy cũng dạy A Tỳ Đàm vi diệu pháp, rồi thầy thuyết pháp, giảng kinh, hướng dẫn cho người ta đọc kinh. Thì thầy mỗi chỗ là thầy tạo cái thiền mới. Đúng không? Chứ còn tuổi này rồi mà còn ham thích gì nữa mà phải đi xa xôi mệt mỏi nữa, lạnh lẽo nữa. Đúng không? Nhưng mà thầy muốn tạo cái thiền. Bên cạnh đó thì thầy cũng có những cái điều bất thiện, cũng có tham sân si. Mình thấy người ta cúng kiến thì mình cũng vui, mình thấy người ta không cúng mình cũng buồn. Đúng không? Vậy đó. À, ta cúng 10 đô thì vui khác, còn cúng 100 đô vui khác. Còn cúng 1000 đô thì mặt mày hứng hở ra mặt. Còn cúng 5 đô thì mặt hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo. Như vậy đó. Cho nên cũng tham sân si như thường vậy. Nhưng mà cái mức độ nó nhẹ. Nó nhẹ nhàng. Đúng không? Đó. Cho nên là do đó hãy gấp rút làm các việc thiện. Kinh Pháp Cú nói hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của người dễ vui chậm tạo thiện nghiệp, sẽ ưa thích làm việc ác, cho nên hối hả làm việc lành để cho việc ác nó chạy theo không kịp. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Thầy ngồi đây thầy giảng thì giảng sư khác không ngồi được, đúng không? Nếu đi sư trụ trì mời thầy đến đây thì mời thêm ông nữa rồi quánh lộn sao hơn nữa. Cho nên là khi mình có việc lành mà nó nổi lên thì việc không lành nó không xuất hiện được. Việc bất thiện nó không có mặt. Nếu việc lành nó có mặt thì việc bất thiện nó không có mặt. Nhưng mà nếu việc lành nó không có mặt thì việc bất thiện nó có thể có mặt. Đúng không? Giờ thầy hỏi quý vị chứ, ở nhà nhìn cái ông chồng phản bội mình tâm tham hay tâm sân? Mà tâm si. Tâm sân. Đồ phản bội. Đúng không? Mà nhìn cái ông chồng mà không thương mình, không lo lắng cho mình, tâm tham hay tâm sân? Tâm tham. Mà vô nhìn Phật á, tâm tham hay tâm sân? Tâm thiện. Đúng không? Mình vô mình thấy Phật cái mình lại liền. Cái gì ở nhà gặp ông chồng có lại không? Không. Không. Gặp người vợ có lại không? Không. Nhưng mà vô gặp Phật thì lại Phật. Thì có sự cung kính. Đúng không? Nên tại sao mà gọi là mình phải đến đây? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn đó. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở bầu thì tròn, ống thì dài. Sớm chài tanh cá, làng nhang thơm trầm. Đúng không? Tập cho thầy. Đi với Phật mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy. Đi với thầy mặc áo tràng. Đi với chồng mặc áo đầm. Đúng không? Nó vậy thôi chứ. Đi với chồng mà mặc áo tràng vô coi sao được. Đúng không? Mà nhất là đi đám cưới nữa. Ông chồng ổng gọi là mặc áo vest nè. Ông đi đám cưới mình bật chân tu nhưng mặc áo tràng vô đi đám cưới đi. Coi sao được. Nhưng mà đi thầy mà áo đầm thì coi không được. Đúng không? Mấy người mặc áo đầm mà đến xin thầy chụp hình thì không dám chụp. Chụp hình mà nó đưa lên rồi tao nghi. Đúng không? Cho nên vậy đó. Cho nên là đi với Phật mặc áo cà sa mà đi với ma mặc áo giấy. Đúng không? Như vậy đó. Cho nên tại sao mình có mặt ở đây? Để mình tạo cái việc làm việc thiện. Để mình đẩy lùi đi cái điều bất thiện. Để mình tạo những chiếc thiền mới. Để nếu như nó có những cục đá bất thiện á, thì nó vẫn nổi cho nó không chịu. Kinh Na Thiên Tỳ Kheo nói vậy đó. Hay vậy. Để mỗi người mình phải hối hả làm việc làm cho nhiều. À, nó phải bằng hoặc hơn cái việc bất thiện. Tức là tâm thiện dục giới của mình nó phải nhiều. Tâm thiện giới tịnh hảo nó phải nhiều hơn là 12 tâm bất thiện. Tâm tham, tâm sân, tâm si. 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Nó phải bớt lại bằng một cái phương pháp là tạo được nhiều tâm thiện, để cho tâm bất thiện nó không có cơ hội để nó xuất hiện. Mà ý là hôm nay cái chủ đề của thầy giảng sáng hôm nay là gì? Tâm thiện và tâm bất thiện trong con người chúng ta. Hay là nghiệp đen, nghiệp trắng. Mỗi người có nghiệp đen, nghiệp trắng. Mỗi người cũng có tâm thiện, tâm bất thiện. Đúng không? Mà xin báo tin buồn cho quý vị nha. Tâm bất thiện của mình nó nhiều lắm. Nhiều hơn tâm thiện. À, tâm bất thiện mình nó bao la. Sáng, trưa, chiều, tối, 24 tiếng đồng hồ toàn tâm bất thiện của mình. Đúng không? Mình ở trong nhà mình chứ đa số tâm bất thiện của mình. Mình thấy cái gì dễ chịu á thì mình tham. Mình thấy cái gì khó chịu á mình sân. Đó. Còn là tâm thiện mình á, muốn có tâm thiện á thì nó phải có 10 cái điều kiện mới có tâm thiện dục giới đó. Còn tâm thiện sắc giới là tâm thiện sơ thiền, sắc giới tâm thiện nhị thiền, tam thiền tứ thiền là chắc mình không bao giờ có. Mình đâu có tu mê cái thiền đó đâu, mình có đắc sơ thiền nhị thiền. Quý vị này có không? Có đắc sơ thiền chưa? Sơ tiền thì có, mà sơ thiền không có. Đắc sơ tiền thì có, mà đắc sơ thiền không có. Tham thiền thì không có, mà tham tiền thì có. Mà tham thiền tâm thiện, mà tham tiền tâm bất bất thiện, đúng không? Sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền thì không có, nhưng mà ngũ thiền thì có. À, ngũ thì có, ngũ đây tức là dấu hỏi nhưng mà dấu ngã. Còn ngũ thiền là trong thiền là dấu ngã, còn bệnh ở đây là ngũ thiền là ngũ ngũ nghĩ đó. Đó, cho nên mình phải tâm sắc giới không có, tâm thiện sắc giới không có, tâm thiện vô sắc giới càng không có nữa. Muốn có tâm thiện vô sắc giới thì phải có tâm thiện ngũ thiền sắc giới thọ xả mới luyện thần thông. Mà thọ xả cái người mà tới ngũ thiền là mới luyện thần thông được. Cho nên sư cô Ngộ Bổn mới hỏi là hai có hai cái tâm đó là gì, đó là hai tâm thông. Người đắc ngũ thiền rồi thì mới luyện thần thông được. À, cho nên mình không có thần thông đâu, mình không có. Đức Phật có đắc tới ngũ thiền nè. Các vị Tiêu Tăng trong thời Đức Phật có đắc ngũ thiền. Những người tu đạo Bà La Môn cũng có khả năng đắc tới ngũ thiền. Nhưng đây là tâm thiện, đây là tâm hiệp thế, nó chưa thoát khỏi được dòng luân hồi. Cho nên Đức Phật ngày mới bỏ, ngày theo con đường bát chánh đạo để đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tu là quần, tu là hàm, a na hàm, a la hán đó. Cho nên quý vị học nhiều pháp rồi nghe thầy giảng là quý vị thông thông thông luôn á. Ở đây có truyền cái lớp này tối hôm qua một được tiếng mấy đồng hồ, sáng nay được cũng gần 2 tiếng. Cho các cái vị ở đang có mặt có duyên ở đây thì chúng tôi có thấy là sư trụ trì với sư Ngộ Bổn này là có thể chỉ lại cái bản đồ của cái gì pháp được. Vì nào muốn học thì tới anh ký học, một thầy truyền một trò thôi, một thầy truyền một trò thôi. Đó. Trong lớp thì cũng phát hiện được một số vị cũng nhanh, học cũng nhanh, tất là trước đây có đi học ở trường lớp rồi cho nên là biết cách. Đó. Thì thưa quý vị, Đức Phật là thiết cái tạng kinh giống như nói về qua lá cành của cây. Đức Phật là thiết cái tạng luật giống như là cái rễ cây. À, phải giữ giới, không sát sanh, nãy mấy vị đọc đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Còn quý vị nghe mình thiết cái tạng kinh giống như là kêu tới ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan thành đã cho. Ai ơi gắng làm lành kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Đó là nói về tạng kinh, nói để dụ tôi tới đó làm bước đi, kiếp sau mà đẹp. Đúng không? Ai cũng muốn đẹp đấy, nhưng mà không chịu tu cái pháp gọi là cúng dường bông hoa cho Phật để người ta phát sanh niềm quan nghĩ để có sắc đẹp, gọi là cho người khác cái niềm vui, tâm an lạc, tâm có mát mẻ, tâm không sân si. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Trong kinh Đức Phật là dạy vậy đó. Cho nên cái người nào mà ưa sân sân sân sân hận á thì thầy xin thành kính phân u à, cái sao xấu dữ lắm. À, bây giờ mát mẻ lên đẹp, ai cũng mô Phật, người ta chửi mình cũng thêm kiều. À, lúc đó mới tầm là mát mẻ được. À, cái đó tôi mới cao. Còn người ta chửi mình mới có 1 câu, mình chửi là 3 câu thì thua rồi. Còn ta chửi mình mà mình thêm kiều. Thêm kiều là gì? Cảm ơn. Nhưng mà tại sao con thêm kiều? Tại vì tôi trả quả, tôi trả cái quả nghiệp cũ của tôi, chứ không phải tự nhiên là có người chửi mình. Nhân nào quả nấy mà. Ở hiện thì lại gặp lành, nếu ai ở ác sang thành ra cho. Cho nên khi Đức Phật là thiết cái tặng kinh giống như là dụ người ta tới, mà Đức Phật là thiết cái tặng luật giống như trói người ta lại vậy đó. Hồi nãy quý vị mới xin giới xong, mới thọ trì giới xong. À, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Thì khi thấy con kiến, con bọ, con muỗi thì mình đâu dám đạp đâu, đúng không? Vì mình giữ giới không sát sanh. Ai người chẳng sợ gươm đao tử thần, cũng kiếp má đào cũng kinh, lấy tha nhân gẫm lại mình, không sai không giết chúng sanh dạng loài, đúng không? Còn mình ở đây mình thấy mũi đang cắn mình đó, đập cái bóp nó cho mày giáng sanh, giáng sanh sớm nào tốt nay, không được. Ai cũng ham sống sợ chết hết á, mà bây giờ mình không có cho nó sống thì nó cũng khó chịu, nó bực bội, nó quan trái với mình, mày giết tao hả, sao tao giết mày, nó quan trái gì đó. Cho nên cái người mà giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, cũng luôn giống như trói cái tay lại. Ví dụ như thầy đến chùa này mà đi sư trụ trì bỏ quên 10.000 đô ở đây, thầy có dám lấy không? Đâu dám lấy. Lấy cái sao trả cái tỷ tỷ đô rồi, trả không nổi rồi. Kiếp nào sanh lên cũng phải mắc nợ đó. cũng phải đi tìm cái người đó trả nợ. Mà chưa nói là đọa giờ xuất sanh ngạ quỷ Atula địa ngục, nếu sanh là làm người thì phải đi lo việc trả cái nợ đó. Như vậy đó. Cho nên giống như có cái tay mà giống như trói rồi, tiền trước mặt thì không dám lấy, là tay mình trói rồi chứ gì nữa. Cái người không giữ giới á thì thấy tiền là lấy liền, trộm cắp liền. Nhưng mà cái người có giữ giới giống như có cái tay mà trói tay tay. Như thầy là người có giữ giới, tu hành xuất gia thì thầy đâu có dám đi vô mà cái mấy cái chỗ câu lạc bộ người ta nhảy đành. Cái chân có nhưng mà nhảy được. Giống chân bị trói rồi. Đúng không? Rồi là mình đi vô rạp hát này kia mà đâu có dám vô được, vô cinema đâu có vô. Cái chân mình có nhưng mà bị trói rồi. Như vậy cái người giữ giới giống như trói tay trói chân này. Đức Phật ngài thuyết là tạng luật giống như trói tay chân lại. Ý nghĩa vậy đó. Nên mỗi người phải lo mà giữ giới. Ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, như là sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, nói dối nè, uống rượu nè, vân vân. Thì những cái giới này phải ráng mà giữ. Giữ được lúc nào hay lúc đó. Như bây giờ sáng nay bây giờ mà lỡ chiều nay có phạm giới nào đó, sáng mai đọc lại nữa. Đứng trước giữa nhà mình hoặc là trước bằng Phật ở nhà mình đọc, con xin, con nguyện không sát sanh, con nguyện không trộm cắp, con nguyện không tà dâm, con nguyện không nói dối, con nguyện không uống rượu. Giống như cái bàn nó dơ vậy, lao cho sạch lại vậy. Rồi á, là mà ngày nào cũng đọc con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Ngày nào cũng vậy để an toàn tuyệt đối. Nó có cái security đó. Chết là đi lên chứ không đi xuống. Còn nếu gì không được cái đó mỗi ngày á, thì nguy hiểm đi lắm. Cho nên là thưa quý vị, hiện nay cái dịch corona như thế, trẻ cũng chết, già cũng chết, bác sĩ cũng chết, viện trưởng một cái bệnh viện cũng chết, giám đốc một bệnh viện cũng chết, 29 tuổi cũng chết, 60 tuổi cũng chết, nghệ sĩ nổi tiếng cũng chết. Bây giờ bệnh này nó đang lan tới Đại Hàn rồi đó, South Korea đó. Chứ không đơn giản đâu. Không biết chừng nào nó lan tới chùa Phước Hải đây đó. cái độ nguy hiểm mình không biết, chỉ cần một người, chẳng hạn như trong số những người đang ngồi đây mà xuất phát từ ở đâu, ở China, ở đâu đó, hoặc ở Hàn Quốc đi về, đi du lịch về, rồi nghe ông sư Bố Chánh thì thuyết pháp có chạy vô nghe, nghe con ho ho ho ho cái nó lan qua người khác liền. Vậy thôi. Vậy đó, đâu biết được. Cho nên gọi là chết nay sống mai là vậy đó. Trước đây mình còn hy vọng là mình 60 tuổi chết, 70 tuổi chết, bây giờ không. Cái dịch nó tới rồi thì 30 tuổi cũng chết, 25 tuổi cũng chết. Cho nên chết đến rồi vậy đó. Cho nên cái người mà hiểu được như vậy đó, tự nhiên ráng mà tu, ráng tạo chiếc thuyền để cho nó không bị chìm. Còn nó không có chiếc thuyền, đá chút xíu liền xuống nước nó chìm này. Cho nên quý vị phải hối hả tạo chiếc thuyền đó. Và chiếc thuyền đó là gì? Đó là bố thí. Bố thí giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường đó. Cho nên mà mình bố thí từ khả năng mình thôi, chứ không phải là mình về bán nhà bố thí không nên. Và cũng nên là mình bố thí bằng cái sự phát tâm của mình, chứ không phải là bằng cái yêu cầu của người khác. Nếu mình bố thí bằng yêu cầu người khác mình phiền não chứ. Kinh nghiệm của thầy thấy vậy đó. Mà bố thí bằng cái nhu cầu của mình, mình cần bố thí. Quý vị biết mấy người Thái Lan á, ở Campuchia, ở Lào, ở Myanmar, thầy có thời gian thì ở Myanmar rồi ở Thái Lan, thầy biết là mỗi sáng các nhà sư ôm cái bình bát đi xin ăn, thì bình khất thực họ đi bát. Thì cái người dân Thái Lan và cái người dân mà các sứ Phật giáo đó, cái việc đầu tiên của họ là nấu cơm cúng cho mấy ông sư. Và cái đó là cái nhu cầu của họ, là cái hơi thở của họ, là cái sự sống của họ. Bây giờ họ biết là bố thí là họ có phước vậy thôi. Nhiều khi họ phải cúng dường cho mấy vị sư mà họ còn phải cảm ơn nữa. Và các vị sư 300-400 ngàn sư Thái Lan ngày nào cũng vậy, 5:30-6 giờ là tỏa xuống các đường phố ở Thái Lan để mà đi vào trong thành phố, trong ngõ ngách cho những người dân họ có điều kiện họ cúng dường. Đi khất thực cái gì? Tại sao đi khất thực? Tại sao Đức Phật ngài phải đi khất thực? Tại ngài muốn đi gieo duyên thiện lành thiện pháp cho những người trong ngang hang cùng ngõ hẻm, trong làng quê, trong thành thị này kia, để người ta có cơ hội, người ta bố thí, để người ta có tâm thiện, để người ta tạo được chiếc thuyền thiện lành đó. Vậy đó. Cho nên quý vị có nhu cầu để mà tạo chiếc thuyền là phải biết bố thí. Mình cũng nên làm, quý vị biết không? Tại vì tài sản mình làm ra 70% tài sản mình làm ra người khác xài. Trên mạng họ nói vậy đó. mà đọc cũng thấy 70% tài sản mình làm ra người khác xài, mình không dám bố thí, cuối cùng mình chết đi, đúng không? Cuối cùng mình chết thì cái ông chồng tiếp theo của bà vợ mình xài, rồi cái người vợ tiếp theo của ông chồng mình xài, rồi đưa những đứa con riêng của người vợ tiếp theo đó, người chồng tiếp theo đó xài, thế mình cũng được xài. Cuối cùng mình làm đầu tắt mặt tối, là mình không có gieo được cái duyên bố thí nào hết, rồi cuối cùng là người khác xài cho mình không xài. Cho nên mình phải chia ra, trong kinh Đức Phật nó phải chia ra để bố thí, để cúng dường, để làm phước. Nếu mà cúng dường tam bảo, bố thí cúng dường cho chùa thì gọi là cúng dường. Còn nếu mà giúp đỡ người này kia gọi là tặng cho biếu, hay là gọi là giúp đỡ cho người nghèo khổ gọi là bố thí, vậy thôi. Bố thí cho bàn sanh có 100 lần công đức xá tá ngũ ná. Nếu ai cúng dường làm phước cho súc sanh á, thì rách cha nó cái tà giá là súc sanh đi đầu đuôi ngang nhau, thì cái người này có 100 lần công đức phước báo, 500 kiếp không bị chết đói. Trong chú giải, trong cái chú giải của tạng kinh, bố thí một lần như vậy cho một con chim con chóc nó ăn á, là 500 kiếp không bị chết đói. Còn bố thí cho các người bạn đạo mình đây nè, các nhà sư nè, thì vô lượng phước báo bảo la. Bố thí cho cái người mà không có giữ giới á, tu hành, hoặc là người bình thường á, là có 1000 lần công đức xá guna. Xá tức là 1000, guna là công đức. Cho nên trong kiếp người này, quý vị có cơ hội bố thí nên bố thí. Có điều kiện bây giờ ở đây ở Mỹ này muốn bố thí được tiền giới. Không lẽ rồi sáng nay quý vị ra đứng đổi tiền lẻ ông đô ra đứng chặn đường ta đưa người ta, ai lấy? Đúng không? Nhưng cái năm mà xin đi qua Pháp 2005 á, đậu ngay tới ngã tư đèn xanh đỏ, cái thấy mấy người Tây là chạy ra xin. Lúc đó thầy cũng ráng lấy trong túi 5 euro thầy tặng cho mấy người đó. Mình nghĩ là mình đi qua bên nước này chắc không ai ăn xin nữa ha. Nhưng có, cũng có người ăn xin. Lúc mà thầy qua New York mấy năm trước á, thấy mấy người Mỹ họ ngồi gốc, người Tây, người gì muốn biết mà thấy không phải người Việt. Họ ngồi mấy cái phố của New York họ cũng xin. Thậm chí xuống các cái đường hầm á, họ thấy cũng có người ngồi xin. Rồi mình cũng tranh thủ nhanh nhẹn liền cho liền. Kiếp này mình chỉ có đệ tử Việt Nam thôi, rồi mình phải cho mấy người đó đi, cái sau mình có đệ tử Mỹ, đệ tử Pháp rồi chứ. Mình nghĩ vậy cho nên mình cũng cho đại vậy đó. Không có nhiều nhưng mà cũng có. Thế mình tranh thủ mình bố thí. Tại sao Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh mà ngài có đệ tử người Tây không à? Rất là nhiều. Đúng không? Tại vì ngài có duyên trong nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải kiếp này không? Thế nên là cái nên Tây này kia đó, Mỹ họ tới họ cầu Pháp với ngài, xin xuất gia với ngài, xin quy y với Hòa Thượng Thiền Sư. Cho nên mình phải làm điều hết đó, bố thí. Người bố thí đèn đuốc gọi là cho mắt sáng. Người bố thí xe thuyền gọi là cho sự an vui. Người bố thí vật thực gọi là cho sức mạnh. Người bố thí y phục gọi là cho sắc đẹp. Nên thường mấy Phật tử mình nằm tông ưa dân y là vậy đó. Dân y đấy mình có sắc đẹp. Nó vậy đó. Đó, cho nên là đó là cái thứ nhất, tạo chiếc thuyền thông qua cái con đường bố thí cũng vừa tùy duyên của mình, tùy cái điều kiện. Thứ hai là trì giới. Rồi sáng nay quý vị đã nghe thầy đọc rồi, cái gì trì giới rồi đó. Thầy xin bảo đảm quý vị trong lúc này những người đang ngồi đây toàn là những người có giới trong sạch không? Mà nếu ai mà đem tặng biếu quà cho họ, bố thí cho họ là người cho trong sạch, người nhận cũng trong sạch luôn. Còn quý vị bước ra khỏi chùa này thì thầy không có đảm, không bảo đảm được. Nhưng mà thầy trong đang ngồi đây để bảo đảm, đúng không? Mới xong, mới thọ giới xong. Tôi là người mới thọ giới xong, ông sư mới truyền xong. Mà ngày nào cũng vậy nha. Ở các nước Phật giáo Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar là người ta cũng truyền giới cho Phật tử đọc hết. Rồi có khi là trong ngày đó họ đi làm ăn, họ phải nói dối một chút. Có khi họ đi đường, đi xá, họ dẫm đạp. Có khi mũi cắn quá họ đập cái bóp. Nhưng mà họ bị phạm rồi. Nhưng mà họ ngày hôm sau họ phải xin lại, họ trăm sạch lại. Giống như cái bàn nó dơ thì phải lau lại. Chứ mỗi ngày quý vị nhớ đứng trước mặt bàn thờ Phật trong nhà mình: con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Con nguyện không sát sanh, con nguyện không trộm cắp, con nguyện không tà dâm, con nguyện không nói dối, con nguyện không uống rượu. Mặc dầu quý vị mới nguyện xong mà chưa đi đám cưới uống miếng rượu thì đương nhiên quý vị phạm rồi. Nhưng trước đó quý vị có phước là con có nguyện giữ giới. Rồi sau đó quý vị nguyện lại thì quý vị có phước lại. Cho nên là việc ác nó có, nhưng mà có chiếc thuyền. Cho nên cái việc ác, việc bất thiện này nó được nổi lên vì nó nằm trên chiếc thuyền đó. Có hiểu thầy nói gì không? Dạ. Chứ còn nếu không có gì, không có gì hết trắng tay, nó thôi, con không có quy y, không giữ giới rồi. Tại con sợ. Con nói thật là con khỏi có quy y, khỏi giữ giới, để con phạm giới không sao. Còn cái người quy y giữ giới, phạm giới thì bị tội nặng, không phải. Cái người quy y giữ giới thì phạm giới tội nhẹ. Còn cái người mà không quy giới mà phạm giới tội nặng. Cũng giống như hai đứa nhỏ mà thấy một cái này là lửa, một cái cục than, một đứa biết á, nó nắm á, thì tội nhẹ hơn, phỏng nhẹ hơn. Còn một đứa không biết nắm á, tưởng đồ chơi nắm á, tội nặng hơn, phỏng nặng hơn. Có nhiều người nói thôi, con không có quy giữ giới gì đâu, lỡ mà con phạm cái tội nó nặng phải. Không có ai trừng phạt mình đâu, chính cái nghiệp của mình nó trừng phạt mình thôi. Mà nghiệp nặng thì cái quả nặng, nghiệp nhẹ thì quả nhẹ. Cho nên có nhiều khi mình suy nghĩ của mình nó không đúng, không đúng theo kinh Phật. Ở đây là kinh Na Tiên Thì Kheo giảng, kinh Mi Tiên Yến Đáp giảng. Chứ không phải là thầy giảng theo ý của thầy đâu. Chứ ngày nào phải đáng giữ, ngày nào phải đáng giữ. Rồi giữ rồi nó lỡ nó phạm rồi giữ lại, lỡ nó phạm thì giữ lại, lỡ phạm giữ lại. Đúng không? Thầy thấy có nhiều bà nhiều cô đó ngày nào cũng thấy cũng make up vậy. Đúng không? Đi một ngày cái tự nhiên nó hết đẹp. Hết đẹp xong cái make up lại. Đẹp lại. Đúng không? Vậy thôi cái gì mà make up lần thôi, maquillage lần thôi. Ngày nào cũng làm là sao? Đúng không? Thì cái giới hạnh của mình cũng vậy. Ngày nào cũng make up lại hết, ngày nào cũng là làm mới lại hết. Để cho mình có cái phước báo về giữ giới. Đó. Rồi bố thí rồi nha, trì giới rồi nha. Cho nên cái trì giới của thầy nói là nó thoáng. Nó thoáng, tức là mình ngày nào cũng trì giới, ngày nào cũng trì giới, ngày nào cũng trì giới, ngày nào cũng phạm giới, ngày nào cũng phạm giới, ngày nào cũng phạm giới. Hiểu thầy nói gì không? Thầy đứng hình hết rồi. Thôi vỗ tay đi cho nó ở buồn ngủ đi. Ý nghĩa là ngày nào cũng giữ và ngày nào cũng có thể phạm. Còn bố thí thì tùy, ngày nào nên mỗi ngày nên bố thí một chút. Thí dụ thầy cái tác ý nha. Thầy đi đường như thế, cho thầy đồ ăn, cái thầy ăn không hết, cái thầy để dành đó. Thầy tới cái chỗ nào mà ta tiếp mình á, ra cầu giường thầy liệm. Thầy nói tôi bố thí cho mấy con côn trùng đó nha, con kiến, con ruồi, con bọ, con chim này kia xuống ăn nha. Thầy có phước rồi, đúng không? Là ngày đó thầy có bố thí rồi đó. Ý nó vậy đó. Tức là khi mà có thức ăn dư, mình có tác ý là gì? Mình bố thí cho chim chóc ăn nè, cho côn trùng ăn nè, lúc có thầy qua Atlanta, người ta cho thầy mấy món đồ ăn mà thầy ăn không kịp. Cho nên là thầy mới lén lén thầy ra ngoài vườn thầy liệm. Mà lúc có tác ý của thầy là gì? Tôi bố thí rồi nha, cho mấy con kiên kiến rồi trùng rồi mũi mòng gì muốn ăn thì xuống đi ăn. Chim chóc gì xuống ăn. Đó. Cái đó cũng là một cách bố thí. Bố thí cho bàn xanh có 100 lần công đức luôn. Chứ còn thật sự bây giờ mới nó thật sự quý vị muốn bố thí cũng không có dễ đâu. Không có cái người để mình bố thí. Rồi trì giới thì mỗi ngày quý vị làm được. Rồi tham thiền. Tham thiền là mỗi ngày quý vị mà ngồi thiền cho thầy khoảng chừng 5-10 phút thôi. Không có nhiều. Nói nhiều quá quý vị ngán, làm không nổi. Nhưng 5-10 phút quý vị làm được. Đúng không? Ngồi nổi không? Ngồi nói chuyện thì ngồi nổi, mà ngồi thiền ngồi không nói. Nó bị sướng vậy đó. Ngồi nói thiền, ngồi nói chuyện tới từ chiều đến tối, từ tối đến sáng, ngồi hoài không biết sao đó. Mà kêu ngồi thiền cái là mệt. Mấy bà mà ngồi với bà tiên sắc á, ngồi hoài đó. Đúng không? Mà không sao đó, không ai thấy không mệt. Mà kêu ngồi thiền chút cái là mệt rồi. Thấy không? Cho nên là mỗi ngày phải ngồi thiền chút. Ngồi thiền tức là gì? Là chú ý hơi thở, như hồi nãy cái bài tập mẫu thầy chỉ cho cái gì đó. Hồi tối qua thầy nói rất rõ về cái này. Quan trọng dữ lắm. Cái hơi thở mình nó quan trọng dữ lắm. Mình chú ý tới hơi thở tới là mình thiền rồi. Thiền na là gì? Thiền nó viết tắt từ cái thiền na. Thiền na là dán tâm vào đề mục. Cũng giống như mình lấy cái tờ giấy mình xích hồ vô, mình tha hồ vô, mình dán lên cái tường mình nó không rớt xuống vậy đâu. Thì cái người nào dùng cái tâm của mình để dán vào cái hơi thở thì gọi là thiền. Thiền tức thiền na, sa ná. Sa ná trong tiếng Bali âm ra là thiền na. Thì thiền na tức là dán cái tâm mình vào cái đề mục là hơi thở. Quý vị có hơi thở không? Có ai tắt thở chưa? Chưa. Thì có đề mục. Bây giờ có tâm không? Có. Dán được cái tâm này vô cái hơi thở được không? Được, chú ý vào, theo dõi vào. Đó. Đó là cái gọi là cái bố thí trì giới tham thiền ba cái. Rồi cung kính. Còn gặp nhau thì hãy cứ chào, giữa miền đất rộng với trời cao. Tức là mình gặp nhau mình chào, quý vị chào thầy là quý vị có phước, chứ mấy thầy có phước. Mà thầy chào quý vị là thầy có phước. Nó vậy đó. Cho mình chào ai đó, mình gặp bạn bè mình chào, chào chị, chào anh, chào cô, chào thầy. Tự nhiên cái tâm mình nó trân trọng người ta. Đó là cái sự cung kính hay là cái sự trân trọng. Thì cái này cũng là cái phước báo, tạo được chiếc thiền. Mà thầy xin báo tin mừng cho quý vị nha. Những người nào có cái tâm mà gọi là cung kính như vậy đó, chào hỏi vậy đó, cái sao ở cái vị trí quan trọng không? Cao sang. À, nếu mà trong thời đại gọi là phong kiến thì làm vua, làm quan, làm thừa tướng. À, nếu mà thời đại cộng hòa thì làm tổng thống. Như vậy đó. Tức là mình chào người ta là mình có phước. Người ta chào mình là người ta có phước. Người ta chưa kịp chào mình cái mình nói đồ mất dạy là mình có tội. Vậy thôi à. Tâm sân nổi lên đồ mất dạy. À, chẳng hạn. Như mấy thầy mà gặp Phật tử mà người ta chưa kịp chào cái đó, mấy người này vô phép là ông thầy có tội rồi. Người ta chào mình là có phước. Rồi mình chào người ta mình có phước. Người ta chưa kịp chào mình trách móc là mình có tội. Trách móc là tâm gì? Tâm sân. Tâm sân si, tâm sân hận. Đừng trách mẹ, đừng trách cha. Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách gió mùa xa. Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi. Mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Đó. Nên khi mình gặp ai mình chào người ta là mình có phước rồi. Người ta chào mình là ta có phước. Đó là cái sự cung kính là tạo chiếc thuyền. Tiếp theo đó là cái sự phục vụ. À, phục vụ. Sự phục vụ tức là mình là có cái tâm phục vụ cho mọi người. Thì khi mình có cái tâm phục vụ cho mọi người như vậy đó thì mình có phước báo. À, bởi vì biết không? Mình phục vụ cho ai đó kiếp sau đó, người đó họ trung thành với mình dữ lắm. À, mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Còn nếu mình chỉ vì mình á thì mọi người sẽ quay lưng với mình này. Mọi đất nước Mỹ này á, mình thấy mấy thầy mấy sư cô cũng tội nghiệp nha, phục vụ Phật tử. À, chuẩn bị cơm nước bánh trái là Phật tử tới đãi ăn. Có Việt Nam mình nó ngược lại nha, Phật tử mới lo đi nấu nướng cho mấy sư thầy ăn. Còn ở Mỹ này nó hay, mình nghĩ mấy Phật tử ở Mỹ này có phước á, đến chùa là mấy sư cô làm sẵn hết rồi, mấy thầy làm sẵn hết rồi. À, cho nên cái tâm phục vụ của mấy thầy mấy sư cô ở Mỹ này nó cao à, cao à. Đúng không? Hỏi sao phục vụ chi mệt vậy, nói mình không phục vụ cho họ lúc họ không tới nữa. Mà họ không tới nữa thì không có tiền đóng đóng bill. phải ráng mà ngậm ngùi phục vụ. Nhưng cái phục vụ này á là nó có phước vậy thôi. Đúng không? Mình bắt ghế cho ta ngồi á, kiếp sau cả ngàn kiếp có người bắt ghế cho mình ngồi á. À, mình giúp đỡ cho người khác kiếp sau cả ngàn kiếp như vậy đó là có người là giúp đỡ cho mình. Nhất hồ bá ứng, một tiếng nói của mình 100 người ủng hộ. Còn nếu mình không phục vụ á thì kiếp sau mình lẻ đơn chiếc lắm, lẻ loi lắm, cô đơn cô quạnh lắm, cô liêu lắm, cô quả lắm, cô độc lắm, đúng không? Mà trên mạng nói câu này vui nè, cô đơn không bằng corona. Cô độc cũng bằng corona. Cô quả cũng bằng corona. Cho nên cái tâm phục vụ này, cái quả của tâm phục vụ á là mình đến đâu là cũng có người ủng hộ mình. Như thầy nghĩ cái tâm của thầy nó yếu, cho nên là thường thường thầy đi đến chỗ này chỗ kia nó không cái người đến với thầy nó cũng có nhiều vắng hơn mấy người vì giảng sư pháp sư khác. Nhưng mà rồi cái gì mà thầy vị sư mà thiền kiếp mà có cái tâm phục vụ á, tâm Bồ Tát á, thì kiếp này ở chỗ nào cũng có người ta tìm đến. À, xa xôi cỡ nào người ta cũng ráng ta đi. Còn mình ở đây nếu mà mình không có cái tâm đó là mình đến đâu chỗ nào lẻ loi, chỉ có mình với cái người trụ trì thôi hết, và hai ba người thôi. À, cho nên mình bây giờ muốn cho mình có cái phước báo đó thì mình phải có tâm phục vụ. Ở trong nhà mình á, 10 người, mọi người biết phục vụ cho 10 người đó thì cái gì phước báo đầy mình rồi. đúng không? Còn nếu ở nhà đó, ở trong nhà mình có 10 người mà mình gọi là tật lận hối, lận là bổn sẻn á, cái tâm bổn sẻn mình nó quá nặng đi, sân tật lận hối thì trong đó có tâm bổn sẻn, thì xem như là gọi là sân tật lận lận á, lận là bổn sẻn, thì là mình không có phước đâu. Cho nên cái tâm phục vụ, mình phục vụ là mình có phước rồi, mình an lạc rồi. Cho nên quý vị mà có cái tâm đó thì tự nhiên mọi người ta thấy mình ra quan hỷ với mình, khi mà có chuyện gì mà cần đó thì họ sẽ giúp đỡ cho mình. Còn nếu mình gọi là selfish á, selfish là gì, ích kỷ á, là không ai quan tâm đến mình hết, ta thấy ta sợ, ta sợ. Mình phải là viên ngọc quý thì người ta mới cần mình chứ. Còn nếu mình là đá phóng xạ thì ai dám cần, đá mà nhiễm xạ đó thì không ai cần mình hết. Đó là phục vụ. Rồi tiếp theo là nghe pháp. Nghe pháp là một cách để mình tạo phước báo, tạo chiếc thuyền. Nghe pháp là tạo chiếc thuyền. Như tối hôm qua gì một số vị nghe rồi, sáng nay là 8 giờ là nghe tiếp tới 10 giờ, 10 giờ rưỡi này mà nó tiếp tới 11 giờ rưỡi. Vì thế tức là cái nghe pháp là có phước báo, mà phước báo này là trí tuệ. Thầy thấy có nhiều người sanh ra đẹp chứ lắm, mà nó ngu tận cùng bằng số luôn. Đẹp mà nó ngu chứ. Có người xấu á, không đẹp mà lại thông minh, trí tuệ. Rồi có người nghèo dữ lắm mà là thông minh, trí tuệ. Có người giàu á mà lại là không có trí tuệ. Vì cái người này kiếp trước là có bố thí mà không có nghe kinh nghe pháp, không có nghe kinh nghe pháp. Thì kiếp này sanh lên là giàu có nhưng mà lại có điều là nghèo cái trí tuệ. Mình cái người vừa bố thí mà vừa nghe kinh nghe pháp thì cái sao là vừa giàu mà vừa trí tuệ. Mà cái người mà vừa bố thí, vừa nghe kinh nghe pháp, vừa tâm mát mẻ, cúng dường là bông hoa cho Đức Phật, thì cái sao người này vừa đẹp, vừa giàu mà vừa trí tuệ. Nó gọi là nó rõ ràng, nhân quả nó rõ ràng vậy. Chứ không phải như quý vị thấy Đức Phật này, người đẹp, người có trí tuệ, người là người giàu có nữa, người vua mà. Bao nhiêu đất đai gian sang sang ngày xã tắc gian sang cống chốc là của ngài chứ của ai. Ngài bỏ, ngài từ bỏ, ngài tu, ngài tịnh Phật. Lại nhiều đời nhiều kiếp ngài bố thí nha, ngài bố thí cho kể ra cọp, ngài bố thí. Một hôm Đức Phật đi ngoan ra khu rừng, thấy có cái hố, có một bầy cọp nó bị sụp hố, đói nó không ăn, nó không có gì ăn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiền thân á là một chàng thanh niên, thấy vậy mới xúc động, mới nhảy xuống cái cọp ăn, bố thí cái thần này. Ông em đi sao thấy vậy nhảy xuống luôn. Ông anh á là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà ông em là Phật gì à sau này. Cho nên là thưa quý vị, khi mình làm cái công đức như thế này á, mình phải làm đều hết. Chứ mình làm một cái thì mình chỉ được một cái thôi, mình làm được nhiều cái thì được nhiều cái. Chứ có nhiều người quý vị biết không, là cái đời vậy đó, bố thí thì dữ lắm, cúng dường thì nhiều, mà mỗi lần nghe pháp là không có mặt, mỗi lần mà nghe kinh nghe pháp là không có mặt đó. Thì cái người này đương nhiên cái sao là giàu, nhưng mà trí tuệ làm sao có, không đi học sao hiểu, học mới hiểu chứ, không đi học sao hiểu đó. Cho nên cái điều gọi là nghe pháp là thuyết pháp. Thuyết pháp là một cách để mình tạo cái công đức phước báo, tạo cái chiếc thuyền. Như thầy đi thuyết pháp chỗ này chỗ kia vậy đó, ngày nào có khi một ngày ở Việt Nam thì thuyết 3 lần, 2 lần. Mà thầy cũng đam mê cái đó, vậy thầy nghĩ rằng thầy tạo cái phước báo rồi thôi. Có gì trí tuệ. Trong cái chuyến này mà đi một tháng thì đi qua 9-10 thứ bang, cũng đến chỗ nào cũng dạy học rồi thuyết pháp, dạy A Tỳ Đàm, quy vị pháp rồi thuyết pháp vậy thôi. Thì thầy mới tạo được cái phước báo về trí tuệ chứ, phước báo về trí tuệ về thuyết pháp. Là thầy tạo được cái thiền đó. Những kiếp sau thầy sanh lên thì đương nhiên thầy phải có cái trí tuệ chứ. Và kiếp này cũng có trí tuệ. Tại vì mình do mình gọi là nếu mình muốn học cái điều đó thì phải dạy cái dạy tức là thuyết thì mình sẽ giỏi. If you want to master something, teach it. The better you teach, the more you teach, the better you learn. Càng dạy thì nó càng học nhiều hơn. Và cái mà gọi là học bằng cách dạy, dạy là một cái phương pháp hữu hiệu nhất cho cái việc học. The teaching is a powerful tool to learning. Dạy học là một cái phương cách hữu hiệu nhất đối với cái việc việc việc học, Lenin là việc học đó. Cho nên quý vị nghe pháp xong quý vị truyền lại, như cái là cái lớp quý vị pháp mà dạy tối qua sáng nay nè, có khoảng chừng 3 tiếng một hồi thôi. Thì ở đây có các sư cô trụ trì với sư cô ngồi bổn này đang ôn lại rồi chỉ lại cho những cái người mình ta có cái duyên mà học cái môn này thì tự nhiên mình có cái trí tuệ rồi. Cái điều tiếp theo còn 3 điều nữa. Tiếp theo là gì? Là quan hỷ phước và tỳ hỷ phước. Thấy ai mà ta có phước mình chúc mừng. Ở nước Mỹ này, ở các nước phương Tây, người ta có cái câu là congratulation, là xin chúc mừng. Thấy ai ta có phước mình chúc mừng họ. À, thế hẳn như là thấy thầy đi hoằng pháp thì thầy quý vị gặp thầy chúc mừng thầy, thì thầy biết gì có phước. Còn không gặp thầy nữa, trời lạnh lẽo sư qua đây làm chi, thì đâu có phước đâu. Đúng không? Nhưng mà thấy thầy xin chúc mừng thầy, thầy có cái chuyến đi hoằng pháp tạo được cái phước duyên cho nhiều người, xin chúc mừng thầy. Còn chuyện thầy đi mà thầy chết lúc nào thì chuyện đó của thầy với của quý vị. Còn nếu thầy qua đi gặp cái con người gặp thầy nó trời ơi lạnh lẽo quá, sư đi qua qua đi chi cho mệt vậy, là không có cái sự quan hỷ theo, không chúc mừng theo. Còn là thầy thấy là quý vị đến đây cũng trời lạnh lẽo mà quý vị đến đây nghe kinh nghe pháp, thầy chúc mừng quý vị chứ, xin chúc mừng. Đó là tỳ hỷ phước. Rồi á, điều thứ chín là hồi hướng phước. Hồi hướng phước tức là mình tạo cái phước báo gì mình hồi hướng hết, hồi hướng hết cho phước điều hết điều hết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, tức là mình hồi hướng cho mọi người, mình cho hết cái phước mình tạo ra, mình có được mình cho hết người này cho người kia. Đó, đó là gọi là hồi hướng phước, đúng không? Giờ phải tu mình mới hồi hướng, mình cho hết, không có phân biệt ai á. Nhưng có cái bà lên bà làm phước xong, bà nghe kinh nghe pháp, bà làm cúng dường xong, bà hữu như thế này, quý vị coi được nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng con, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, trừ con vợ bé khốn nạn của chồng con ra. Bà hữu vậy đó. Bà hữu hết, nhưng mà chết trừ cái bà nội rồi. Bà nội mà giật chồng bà không cho bà hữu. Bực quá đi. Như vậy cái tâm từ nằm đâu? Tâm từ là phải bao trùm đến tất cả, như ánh sáng mặt trời tỏ xuống trần gian vậy đó, không bỏ ai hết á. Mặc dù cái người đó nó hãm hại mình, cái người đó nói xấu mình, nhưng mình cũng cầu cho họ được sự an vui hạnh phúc, mình hướng cho họ luôn. Rải tâm từ này vậy đó. Đức Phật này có tâm từ, ngài thương tất cả chúng sinh. Mình là Phật tử, con của Phật, mình cũng phải thương tất cả chúng sinh, bất cứ người thân, người sơ, người thù, người ghét gì, người xấu, người tốt gì, mình cũng cầu mong cho họ được sự an vui hạnh phúc. Thì lúc đó mình mới thể hiện được cái tâm gọi là hồi hướng phước. Lần cuối cùng là gọi là điều chỉnh cái tâm mình cho nó ngay ngắn, chân chánh, nó không được siêu vẹo, tà vậy. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi cái tâm mình nó khởi lên cái tham sân si thì mình phải không được, không nên. Khởi lên cái tâm đó thì phải điều chỉnh lại. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Khi mình nhìn cái tâm phiền não của mình á thì mình hết phiền não. Cho nên quý vị phải nhìn, lúc nào phải nhìn tâm. Đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Nhớ, cái tâm của mình nó quan trọng dữ lắm. Trong tâm mình nó có cái nghiệp, giống như trên bàn thờ nó có cái lưu hương. Mà nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Cái tâm mình giống như cái ly nước này, cái thân này giống như cái ly, còn cái tâm mình giống như cái nước. Nếu mình bỏ cái thuốc chuột vào, bỏ thuốc trừ sâu vào uống, sống hay chết? Chết. Nếu bỏ sữa anh xua vào uống, sống hay chết? Sống, khỏe, sống hùng, sống mạnh, sống hiền ngang. Còn nếu mà cái tâm của mình bỏ cái tham sân si vào, bỏ cái đầy nghiến vào, bỏ cái khó chịu vào, thì tâm này uống vô sống hay chết? Chết. Còn nếu cái tâm mình bỏ vô cái từ bi vô, cái hỷ xả vô, cái tha thứ vô, cái bao dung vô, thì cái tâm này sống hay chết? Sống. Cái người có chánh niệm, cái người có tu thì người đó sống, cái người không tu người đó chết. Cho nên thầy thấy thử đi ngoài đường thấy xác chết đi lên kênh ấy. Tại vì thấy không tu là chết, mà tu là mới sống. Mà tu thì cái tối thiểu của mình tu là 10 cái điều điều thiện này. Bố thí trì giới tham thiền mỗi ngày phải có, đúng không? Cung kính phục vụ, bố thí trì giới tham thiền cung kính phục vụ 5, nghe pháp thuyết pháp là 7, quan hỷ phước là 8, tùy hỷ phước là 9, điều chỉnh quan hỷ phước là 8, hồi hướng phước là 9, điều chỉnh cái tâm ngay ngắn là 10 điều lành này. Muốn có chiếc thuyền, muốn có chiếc thuyền thì phải tạo 10 điều lành này, và 10 điều lành này phải ráng mà tạo đi. Thì giờ hết rồi, cái quỹ thời gian để mình tạo cái, để mình có cơ hội tạo 10 cái điều lành này là không còn được, đúng không? Tối hôm qua thầy nói rồi, 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính, muốn đi lúc nào đi. Mình đi rồi sao mà tạo công đức được, phước báo được, đúng không? Cho nên là khi quý vị, đây là những điều mà Đức Phật dạy, mà thầy người biết là repeat rồi thôi, lặp lại thôi, chứ không phải là thầy là cái người sáng tạo ra cái này, sáng chế ra cái này, không có. Cho nên mỗi người mà hối hả mà làm, chạy đua mà làm, tranh thủ với cái sự chết, cái sống trong cái sự chết. Bởi vì trong kinh Đức Phật ngày dạy gọi là cái chăng mới nói sát mới là phân sanh làm người là khó. Nếu mình lỡ mình sanh làm chư thiên cũng không có làm phước được đâu. Chư ta là tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường lên cõi trời là toàn là ăn chơi không à, đúng không? Đâu có kịp làm phước để tu. Tiên nam cặp với tiên nữ rồi lướt qua lướt lại trên bầu trời không gian thì cái đâu có thời giờ đâu tu, đúng không? Rồi xuống địa ngục sao tu? Xuống địa ngục nó hành hạ mình tận cùng bằng số luôn, sao tu nổi? Đau đớn nhức nhối dữ lắm, máu chảy lên khên. Bây giờ đọc cái bài kinh gọi Thiên Sứ hoặc bài kinh Hiện Ngu á, trong kinh Trung Bộ mô tả cảnh giới địa ngục mới thấy ớn. Rồi sanh làm xuất sanh sao tu? Làm chim chóc, làm cá, làm vân vân, làm sư tử, làm beo, làm gấu, làm sao tu? Khó, chỉ có kiếp người này mới tu được thôi. Rồi cái chân nó sẽ làm phân sẽ làm người là khó, cái chân mắt cha nó chi với tăng được sống lâu là khó, cái chân là khó thay, mắt cha nó là sự chết, chi với tăng là cái sống, cái sống của trong cái sự chết. Đối với cái chết thì cái sống này khó lắm. Cái chân sẽ tâm ở sao quá năng, được nghe pháp là khó, nhưng nếu quý vị nghe được thầy giảng cái bài pháp này về mà theo đó mà làm, 10 cái điều lành này mình phải tranh thủ mình làm trước khi mình nhắm mắt để mình yên tâm. Chứ còn bây giờ mình lo mình làm chuyện khác không, nó loãng đi. Cả đời mình đã lo chồng rồi, cho vợ, cho con rồi, cho nhà cửa rồi, cho con cháu rồi, bây giờ còn tới cuối đời rồi mà còn phải lo cho cháu nội cháu ngoại nữa, mà không lo tu 10 cái điều lành này, ngồi thiền cũng không được, tụng kinh không được, nghe pháp không, con không xong. Mà bây giờ quý vị cần mở mạng lên là có những bài pháp của mấy thầy giảng rồi, nghe mà cho mới thấm. Mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dai. Rồi kiết chân sát tâm Masavana, nghe pháp là khó, kiết chô bố thanh upado, được gặp Phật ở đời là khó. Ở trên đất nước Mỹ này mình được đến chùa mình thấy Phật, tượng Phật này, phát khởi lòng tỉnh tính, lòng cung kính, lòng cái niềm tin thì quý lắm rồi, quan nghĩ lắm rồi. Đó thì thầy xin hôm nay thì giờ cũng không có, nên thầy xin kết thúc cái bài giảng sáng hôm nay. Mỗi người phải tạo chiếc thuyền, chiếc thuyền thiện nghiệp. Mỗi người phải tạo chiếc thuyền hạnh lành. Mỗi người phải tạo công đức phước báo hàng ngày để chiếc thuyền đó nó chở mình đi, nó không bị chìm xuống cái đại dương mênh mông. Cầu nguyện cho ni sư trụ trì chư tôn đức ni cùng toàn thể chư Phật tử tại chùa Phước Hải được thân tâm thường lạc, được năm điều phước báo, sống lâu sắc tốt, ăn vui sức khỏe và trí tuệ. Và cầu xin phước lành này xin hồi hướng cho chư vị giác linh hương linh được ký gửi tại chùa Phước Hải. Sư cô chúc phước, sư bà giác thành, sư bác giác thành chân ngôn và các hương linh chân ngôn, hương linh Nguyễn Kim Khánh hưởng thọ pháp danh Phước Hỷ, hưởng thọ 69 tuổi, hương linh Âu Dương Bình Andy Bình hưởng thọ 45 tuổi, hương linh Lâm Thế Quý pháp danh Tấn Giác 79 tuổi, hương linh Lâm Văn Thế Văn pháp danh Quảng Thanh 49 tuổi, hương linh Bạc Si Châu pháp danh Hương Liên 45 tuổi, cùng thân bằng quyến thuộc quý vị đã quá giảng được sinh sanh lên nhàn cảnh kết quả làm người quả trời cùng quả niết bàn theo như ý nguyện. Và xin cầu an đến toàn thể chư tôn đức tăng ni các Phật tử thân bằng quyến thuộc được năm điều phước báo, sống lâu sắc tốt, ăn vui sức khỏe trí tuệ, tinh tấn tu hành tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự kiết tường, tai qua nạn khỏi, tinh tấn tu hành và cuối cùng được thành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.